Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 644, chương 27, tên đầu chọc này yếu nhất. 4 canh cầu nguyệt phiếu. Rốt cục muốn bắt đầu. Muốn bắt đầu. Ừm ân, thật sự là chờ mong đâu. Không biết sẽ phát sinh thứ gì đâu. Hai tên Zeno, phảng phất hai cái đứa nhỏ đồng dạng. Đối với hết thảy sự vật đều tràn ngập tò mò. Mà an bài hết thảy sự vật đại thần quan, càng giống là một cái bảo mẫu. Nhìn thấy Zeno như vậy chờ mong, đại thần quan cười nói: "Như vậy, xin mời từng cái vũ trụ thần hủy diệt cùng thiên sứ cùng hắn đám tuyển thủ ra trận đi." Vừa dứt lời, từng cái vũ trụ thành viên chính là cả đám đều nhảy vọt xuống dưới. Vũ trụ 7 Beerus cùng Son Goku mấy người cũng là thả người nhảy lên. Đáp xuống to lớn sân thi đấu phía trên. Tại tranh tài trước khi bắt đầu, Beerus đặc biệt nhắc nhở nói: "Tận lực không nên cùng vũ trụ không tuyển thủ đụng tới. Đặc biệt là phía trước chạm gác bên trên ra sân mấy cái kia. Các ngươi hẳn phải biết đây là ý gì." Nghe vậy, tất cả mọi người nuốt một ngụm nước. Son Goku sắc mặt ngưng trọng, đem ánh mắt rơi vào thiên nhãn bên này, đặc biệt là Bạch Dạ Vương bên này. Tiền Tiếu chạm thời điểm, hắn chính là bị Bạch Dạ Vương đánh cho thương tích đầy mình. Theo bản năng, hắn cầm chặt nắm đấm. Ta nhất định phải đánh bại nàng, vũ trụ không còn có thể có cao thủ lợi hại hơn. Ngẫm lại đều cảm thấy kích động. Bên cạnh Vegeta ngược lại là rất xem thường. Vũ trụ không có như thế không tầm thường a. Tóm lại đem đụng phải cao thủ toàn bộ xử lý là được rồi. Vegeta, bởi vì Tiền Tiếu chạm thời điểm ngươi chưa từng xuất hiện, cho nên không biết nha. Whis hảo tâm nhắc nhở. Vũ trụ không một tên tuyển thủ, chỉ dùng 3 chiêu liền đem dùng đến gấp 10 lần Kaioken Goku cho đánh bại. Mà lại, nghe nói tên kia tuyển thủ tại bọn hắn vũ trụ đứng hàng thứ 10. Cái gì? 3 chiêu? Nghe được câu này, dù cho là Vegeta đều có chút không kềm được. Hắn cùng Son Goku thì ra là 8 lạng nửa cân. Tuy nói rất không muốn tiếp nhận, nhưng là dùng ra gấp 10 lần Kaioken Son Goku là mạnh hơn chính mình. Ngay cả cái dáng vẻ kia Son Goku lại bị nhẹ nhõm đánh bại. Sao có thể để hắn không khiếp sợ? Không sai nha. Cho nên, ngươi hay là cẩn thận mới là tốt, chỉ sợ vũ trụ không bên trong tồn tại siêu việt thần hủy diệt tuyển thủ. Hơn nữa còn không chỉ một vị. Nghe đến đó, Beerus sắc mặt cũng có chút động dung. Vegeta theo bản năng nhìn về phía vũ trụ không phương hướng. Con mắt khẽ híp một cái. Siêu việt thần hủy diệt tuyển thủ a. Mặt khác, Whis mà nói, vũ trụ 7 Frieza cũng nghe đến. Hắn hai mắt nheo lại không ngừng quan sát đến thiên nhãn. Vũ trụ không a, xem ra được đặc biệt cẩn thận chú ý một chút a. Frieza bỗng nhiên sững sờ. Ở trong vũ trụ không, hắn thấy được một cái ngoài ý muốn thân ảnh. Cái kia là cái kia hoàng kim thân ảnh. Cùng hắn giống nhau như đúc. Liền xem như Frieza cũng lăng thần một lát. Lập tức lâm lộ ra dáng tươi cười. À nha, cái này có thể thật thú vị. Từng cái vũ trụ tuyển thủ nhao nhao ra trận. Tất cả thần đều tại đề phòng đối phương. Đặc biệt là đối với thiên nhãn vũ trụ không, là đặc biệt chú ý đối tượng. Dù sao, phía trước chạm gác thời điểm, thực lực của bọn hắn đã sơ lộ dữ tợn. Khi tất cả vũ trụ toàn bộ ra trận đằng sau, đại thần quan lập tức bay tới lôi đài trung ương nhất địa phương. Bình tĩnh nâng lên hai tay, mở miệng nói: "Như vậy, xin mời các vị thỏa thích hiện ra võ thuật của chính mình đi. Thời gian hạn chế là 48 phút đồng hồ. Khi một cái vũ trụ tất cả tuyển thủ tăng thêm thần hủy diệt bị đào thải đằng sau, cái vũ trụ kia liền coi như làm bại trận. Nếu như vượt qua thời hạn, còn thừa nhân số nhiều vũ trụ chiến thắng, ta tuyên bố, đại hội sức mạnh, hiện tại bắt đầu." Khi đại thần quan thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, tất cả vũ trụ thành viên chính là bỗng nhiên ở giữa bắt đầu hành động. Song phương đã sớm kết cựu oán, vũ trụ dẫn đầu chính là chém giết ở cùng nhau. Lẫn nhau không vừa mắt thần hủy diệt càng là như vậy. Tỷ như Champa sáng sớm đã tìm được Beerus, mà thiên nhãn bên này. Tranh tài sau khi bắt đầu, Beerus chính là mở miệng, đều đi tìm mục tiêu của mình đi. Trong chốc lát, thiên nhãn tất cả mọi người lập tức tản ra, nhưng mà cơ hồ là tất cả mọi người đụng tới thiên nhãn người đều lựa chọn tránh đi. Tựa hồ sợ bị để mắt tới đồng dạng, đặc biệt là phía trước chạm gác ra sân Bạch Dạ Vương cùng cơ quan Vĩnh Cửu hai người. Không có người trở về chủ động châm ngòi loại này tiền thủ. Nhưng mà tất cả mọi người minh bạch một cái đạo lý. Một cái vũ trụ, không có khả năng tất cả mọi người phi thường cường hãn. Tất nhiên sẽ tồn tại uy hiếp, mà cái kia uy hiếp chính là đột phá khẩu. Tranh tài tiền kỳ, trước đào thải kẻ yếu. Đây là thường thức, chính vì vậy Saitama tên đầu chọc này đơn giản chính là đứng mũi chịu sào a. Saitama mặt không thay đổi đi tại lôi đài trung ương. Cái kia phong cách vẽ hoàn toàn cùng thiên nhãn những người khác không tại một cái trình độ bên trên. Đỉnh lấy một tấm diễn viên quần chúng mặt, muốn không khiến người ta tìm tới cửa cũng khó khăn a, cho nên Saitama còn chưa đi ra đi hai bước, chính là bị bên trong một cái vũ trụ tiền thủ theo dõi. Hắc hắc, gia hỏa này cũng là vũ trụ không? Nhìn qua giống như rất yếu a, người kia mọc ra khuôn mặt như heo. Hình thể cồng kềnh, tựa như một cái đô vật tiền thủ. Xem xét chính là lực lượng hình tiền thủ. Hắn hắc hắc cười một tiếng. Nhìn thấy Saitama không yên lòng, tựa hồ ngay cả hoàn cảnh chung quanh đều không chú ý. Thế là thừa dịp bất ngờ lập tức đi tới Saitama phía sau. Đối với Saitama đầu chọc bịch một tiếng liền đập xuống. Sau đó chỉ nghe được một cái cự đại tiếng bạo liệt âm. Saitama đầu bởi vì bị đánh trúng, tựa như lò xo đồng dạng vừa đi vừa về chấn động một cái. Bị đánh trúng địa phương còn tại bốc lên khói trắng. A, cái gì? Saitama dừng một chút, theo bản năng sờ lên cái ót. Thứ gì? Cái kia đô vật tuyển thủ sửng sốt một chút, nhìn xem Saitama, một mặt quỷ dị. Không có việc gì. Một giây sau, hắn bên phải cánh tay bên trong quán chú lực lượng, một bàn tay đập vào Saitama bên cạnh não. Vốn cho rằng Saitama cái kia thân thể nho nhỏ sẽ trong nháy mắt bay ra ngoài, nhưng là không ngờ thân thể của hắn lại là đột nhiên trầm xuống, trực tiếp sẽ tại trên mặt đất dẫm ra một cái lỗ thủng. Quả thực là không nhúc nhích tí nào. Sau đó hắn phát hiện, Saitama tên đầu chọc này bỗng nhiên quay đầu. A, làm gì? Ngoặc kép, đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.